là phủ thành chủ. Ở trong Giang Lăng Thành, không người nào dám ở đó nháo sự. Xuyên qua mấy đường đi rộng lớn, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đi tới trước một quán rượu tráng lệ. Đây là một quán rượu cao 7 tầng, cổ kính, toàn nhìn cực kỳ khác biệt cùng trang nhã, chiếm diện tích thật lớn. Bên ngoài bao vây lấy kim sắc lưu ly thạch, dưới ánh mặt trời tản mát ra hào quang mịt mờ. Hơn nữa Khương Tư Nam còn cảm nhận được trận pháp nhàn nhạt chấn động. Tứ Hải Lâu, không tệ. Khương Tư Nam nhìn ba chữ to rồng bay phượng bố, ẩn ẩn có một loại đạo vận tràn ngập, nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Lập tức liền có một tiểu nhi, thoạt nhìn có chút cơ đình, nhiệt tình đón Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long vào. Tứ Hải Lâu lầu một lớn nhất, phong nhãn nhìn lại, khoảng chừng hơn 1.000 người. Mọi người nói chuyện rôm rả, thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. Mà nghe nói trên lầu 2 đều là người có thân phận địa vị nhất định mới có thể đi lên. Nếu để tìm hiểu tin tức, Khương Tư Nam cũng không để ý, cùng Lý Kim Long tùy tiện chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị, nơi này của các ngươi có gì ăn ngon đều bưng lên cho ta. Lý Kim Long hào khí phần phó một câu. Tiểu nhị biết gặp hảo khách, nụ cười trên mặt càng đậm thêm vài phần. Giờ phút này cung kính nói, hai vị khách quan, Tứ Hải Lâu của chúng ta sơn trần hải vị, tất cả đều dùng linh dược trân quý, còn có các loại chim bay cá nhảy đấu thành, coi như là thịt yêu vương, thậm chí là yêu hoàng cũng có, đảm bảo cho các người thỏa mãn. Nhất là Tứ Hải tiền dưỡng của Tứ Hải Lâu chúng ta chính là thiên hạ nhất tuyệt, người đến Tứ Hải Lâu chúng ta tất cả đều muốn uống một lần. Tứ Hải tiên dưỡng này chính là dùng tới ngàn loại linh dược, vô số tiên tài địa bảo chế thành. Từ vị kia, coi như là thần tiên trên trời cũng đếm không có đến. Nói đến mỹ vị của Tứ Hải Lâu, tiểu nhị lập tức nhào nhào bất tuyệt. À, Tứ Hải tiên dưỡng sao? Vậy trước tiên cho hai đàn đi. Con mắt của Lý Kim Long sáng ngời, vừa nhắc tới rượu ngon, dầu rượu trong lòng của hắn lại bị cầu dẫn. Thân sắc của tiểu nhị lập tức trở nên có chút cổ quái. Hắn nhìn Lý Kim Long vài lần, cuối cùng nói, khách quan, Tứ Hải tiên dưỡng của chúng ta tổng cộng chỉ làm thiên địa huyền hoàng, giá trị xa xỉ. Từ trước đến nay đều theo bình mà bán ra, không có tiền lệ bán theo đàn. Còn có nhiều chú ý như vậy à? Vậy thì ngươi giới thiệu cho ta Tứ Hải tiền dưỡng 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng này đi. Trong ánh mắt của Lý Kim Long, hào quang càng ngày càng sáng. Có thiếu gia đà tài đại khí chủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lo lắng về tiền. Khách quan, hoàng cấp Tứ Hải tiền dưỡng 100 viên thuần dương đan một bình, huyền cấp Tứ Hải tiền dưỡng 5.000 viên thuần dương đan một bình, mà địa cấp Tứ Hải tiền dưỡng 10 vạn thuần dương đan một bình. Về phần cấp bậc cao nhất thiền cấp Tứ Hải tiền dưỡng thì là có tiền cũng không mua được, coi như là Tứ Hải trong đầu chúng ta cũng không có bao nhiêu. Mỗi ngày chỉ bán ra 10 bình, muốn 100 vạn thuần dương đan một bình. Dáng tươi cười trên mặt tiểu nhị càng đậm, trong lòng cũng nở hoa. Nếu Lý Kim Long thật sự mua Tứ Hải tiền dưỡng, coi như là hoàng cấp thấp nhất, hắn cũng có thể trích phần trăm một viên thuần dương đan. Lý Kim Long lập tức hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả Khương Tư Nam một bậc chú ý mọi người trong đại sảnh cũng có chút khiếp sợ. 100 vạn viên thuần dương đan đủ để đổi một kiện linh khí hoàng đạo vô cùng cương đại rồi, mà ở Tứ Hải Trọng Lâu giá cả là một bầu rượu, không thể không nói Tứ Hải Trọng Lâu này thật đúng là hắc đấy. Nhưng đã dám bán mắc như vậy, chắc hẳn đã có đạo lý của nó. Khương Tư Nam suy nghĩ một chút rồi nói, vậy trước tiên đem đến hai bình địa cấp Tứ Hải tiền dưỡng, sau đó thêm một ít món nhắm đặc sắc đi. Không phải buộc không đổi thiên cấp Tứ Hải tiền dưỡng, mà vì nếu đến tìm hiểu tin tức, Khương Tư Nam cũng không muốn ra danh tiếng quá lớn. 100 vạn một bình Tứ Hải tiền dưỡng, chỉ sợ thực không có mấy người có thể mua được. Tiểu nhị vui mừng quá đỗi, trong bụng nở đầy hoa, trên mặt biểu lộ càng cung kính. Hai bình địa cấp Tứ Hải tiền dưỡng là 40 vạn viên thuần dương đan. Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam có khả năng sẽ mua một bình huyền cấp Tứ Hải tiền dưỡng, nhưng thật không ngờ Khương Tư Nam cho hắn một kinh hỉ lớn như thế. Các người có nghe nói không, trong khoảng thời gian này ngoại vực bách tộc tiến công càng thêm mãnh liệt, lúc này đây Thiên Đế Sơn chết không ít người đâu. Vừa lúc đó trong tửu lâu có người nghị luận. Đúng vậy, Thiên Đế Sơn thủ hộ chiến trường Thiên Ngoại Thiên là ở địa phương chiến đấu kịch liệt nhất. Chiến trường chủ lực của Tây Cực Châu chúng ta vẫn là Thiên Đế Sơn gánh. Nhưng vài chục năm nay, ngoại vực bách tộc không biết nổi điên hay như thế nào, dốc sức liều mạng tiến công thiên ngoại thiên chiến trường. Thiên Đế Sơn bát đại gia tộc cũng tử thương thảm trọng. Trong tử lâu có người bắt đầu nghị luận tình thế của Thiên Đế Sơn, lập tức đưa tới Khương Tư Nam chú ý. Những năm gần đây, Thiên Đế Sơn ở chiến trường thiên ngoại thiên hao tổn quá nhiều nguyên khí. Tuy hôm nay vẫn là một đại thánh địa tiên môn, nhưng không khôi phục được uy thế vạn năm trước rồi. Ở Tây Cực Châu, Tu Di Sơn vạn Phật thánh địa, đang xa thánh địa, ẩn ẩn đều có xu thế muốn siêu việt Thiên Đế Sơn. Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Thiên Đế Sơn sẽ trở thành thánh địa tiền bồn kế cuối rồi. Nói không sai, một vạn năm trước Thiên Đế Sơn có tuyệt thế thiên kiêu của Khương tộc quét ngang thiên hạ, để cho Khương tộc trọn vẹn xuất hiện 9 đại thiên đế. Hơn nữa cuối cùng tất cả đều thành công phi thăng. Thánh địa Thiên Đế Sơn mới có thể trở thành tồn tại, toàn bộ thái sơ đại thế giới chú mục. Nhưng những năm gần đây, Khương tộc chỉ sợ đã không xong rồi. À, có chuyện gì xảy ra? Coi như Khương tộc suy thoái, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn cựa béo. Có lẽ không có vấn đề gì chứ. Người đây đã cũng không biết. 1000 năm trước, Khương tộc Thiên Đế phi thăng. Thời điểm tranh đoạt một đời thiên đế mới, tuyệt thế thiên tài của Khương tộc Khương Thái Hư trọng thương, làm cho thiên đế vị bị bộ dung tộc đoạt đi. Hơn được nghe nói trong 8 đại gia tộc, có mấy nhà nhìn chằm chằm Khương tộc, một bậc chèn ép Khương tộc. Hơn được trong chiến trường thiên ngoại thiên, Khương tộc đều là tiến về chỗ nguy hiểm nhất, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Những năm này Khương tộc chết không ít cường giả, rơi loạn trong giặc ngoài như vậy. Người nói Khương tộc còn có thể chống được bao lâu? Những công nghị luận không ngớt vang lên. Hay ra thật đáng tiếc, người Khương tộc đại công vô tư, vì thủ hộ thiên ngoại thiên chiến trường, bao nhiêu anh hùng nam tử chôn xương trong thiên ngoại. Nhưng mà hôm nay lại rơi vào kết quả như vậy, thật sự đáng buồn đáng tiếc. Đúng vậy, đáng hận nhất đúng là những tiểu nhân nhằm vào Khương tộc kia. Lão tử xem thường loại vô sỉ như này. Lão tử nguyền rủa bọn hắn ở thiên ngoại thiên bị ngoại vực bách tộc giết chết. Người nhỏ giọng một chút. Những gia tộc kia đều là quái vật khổng lồ, uy chấn một phương. Nếu bọn hắn nghe được, người liền xong rồi đấy. Thân thức của Khương Tư Nam tàn ra. Cả tứ hải lâu có rất nhiều người đàm luận tình thế của Thiên Đế Sơn. Khương Tư Nam cũng là dò xét được không ít tình huống. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Thật không ngờ hôm nay tình thế của Khương tộc ác liệt như vậy, loạn trong giặc ngoài. Tiếp tục như vậy, nó không chừng Khương tộc cũng có khả năng diệt tộc. Thiếu nhà, không cần quá lo lắng. Khương tộc đều là anh hùng nam tử bình thiên lập địa. Tất nhiên sẽ được thiên hữu. Hơn nữa thiếu gia người trở về tổ địa, nhất định sẽ diệt những tiểu nhân âm thầm làm chuyện xấu kia. Lý Kim Long chứng kiến khuôn mặt của Khương Tư Nam có chút âm trầm. Biết rõ trong lòng hắn chỉ sợ, rất lo lắng tình huống của Thiên Đế Sơn. Bởi vậy mở miệng mà an ủi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi nói. Chúng ta lại tìm hiểu tin tức, nắm rõ ràng tình thế của Thiên Đế Sơn hôm nay. Còn có địa phương của Khương tộc, chúng ta liền ly khai. Kế tiếp Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long cũng chú ý lắng nghe. Mọi người trong tứ hải lâu đàm luận, hiểu rõ tin tức càng ngày càng nhiều. Và Lý Kim Long gọi rượu và thức ăn cũng lên rồi. Thoạt nhìn nhẹ nhàng ngon miệng, hơn nữa mở mịt lên linh quang nhàn nhạt. Chính để dùng linh dược trần quý chế thành, còn có thể yêu thú cường đại. Khương Tư Nam không có khẩu vị gì, chỉ có Lý Kim Long ở đó ăn liên tục. Hai bình địa cấp tứ hải tiên nhưỡng cũng bưng lên. Dĩ nhiên là dùng hàn băng tủy ngàn năm chế tác thành bình ngọc. Thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, long lánh sáng long lanh. Đây chính là tiên nhưỡng 10 vạn thuần dương đan một bình. Khương Tư Nam đổ ra một ly quỳnh tương màu xanh nhạt, mờ mịt lên linh phụ, một ngụm uống xuống. Vừa bắt đầu đã rét lạnh, phảng phất như cả người đều bị đóng kết. Sau đó từ bụng bắt đầu bay lên một đoàn hỏa diễm cuồn cuộn, linh khí bàng bạc tuôn về phía tứ chi bách hải. Làn da của Khương Tư Nam nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, cả người giống như muốn bốc cháy, bắt đầu dâng trào xích hạ. Cực hàn cùng cực nhiệt đan vào là cảm giác thoải mái đầm đìa tuôn về phía tứ chi bách hải. Khương Tư Nam cảm giác được mình cảm ngộ thiên địa, phảng phất như lại rõ ràng rất nhiều. Pháp lực trong cơ thể tràn đầy, vượt qua mình nửa tháng tu luyện. Rượu ngon. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng. 10 vạn viên thuần dương đan một mình tứ hải tiền nhưỡng, quả nhiên đáng giá, xác thực vô cùng trân quý. Ngay bên cạnh Lý Kim Long cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt tỏa sáng tràn đầy say mê. Hắn uống một ngụm tứ hải tiền nhưỡng, há miệng ra là xích hà dâng lên, lỗ chân lông đều toàn thân giãn ra. Lý Kim Long không dám há miệng nói chuyện, ngồi ở chỗ kia yên lặng luyện hóa năng lượng bàng bạc bên trong rượu. Địa cấp tứ hải tiền nhưỡng cũng bất phàm như thế, cũng không biết thiên cấp tứ hải tiền nhưỡng lại có tư vị bực nào. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nếu có thể thấy cho sư tôn mấy bình tứ hải tiền nhưỡng, chỉ sợ lão nhân gia nhất định sẽ ưa thích. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam gọi tiểu nhị nói: "Tiểu nhị, địa cấp tứ hải tiền nhưỡng này cho ta 20 bình. 20 bình á? Tiểu nhị phảng phất như bị hù sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Thật lâu về sau, hắn mới nói gấp: "Khách quan, ngài chờ, ta đi chuẩn bị cho ngài." Tiểu nhị như mở cờ trong bụng, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Thật không ngờ hôm nay đụng phải một hào khách. 20 bình địa cấp tứ hải tiền nhưỡng là 200 vạn viên thuần dương đan, coi như là cường giả hoàng đạo cũng không nhất định cầm ra được. Thật không ngờ hôm nay đụng phải sinh ý lớn như thế. Đến lúc đó, nắm bắt trích phần trăm tới tay. Trong nội tâm tiểu nhị vô cùng lửa nóng. Cũng không bao lâu, tiểu nhị vội vội vàng vàng đi tới. Sau lưng còn đi theo một trung niên nhân tai to mặt lớn, mặc viên ngoại đạo bào. Thần sắc trên mặt cùng kính cùng nóng vòng, bước nhanh đi tới trước mặt Khương Tư Nam. "Khách quan, cái hàng này là tứ hải lâu trưởng quầy Hồ Đức Hải. Nơi này là 20 bình địa cấp tứ hải tiền nhưỡng, đã lấy hết một ngày tồn kho của chúng ta. Nhưng nhìn ngài mua sắm lớn như vậy, ngài chỉ cần giao 190 vạn viên thuần dương đan là được." Hồ trưởng quỹ cung kính đưa qua một không gian giới chỉ. Khương Tư Nam bất động thành xác nhận lấy, thần thức quét qua, phát hiện bên trong quả nhiên là 20 bình địa cấp tứ hải tiền nhưỡng. Khương Tư Nam tán dương nhìn toán qua hồ trưởng quỹ, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là người làm ăn khôn khéo, biết chọn đạo lý tài không ngoài lộ. Nếu không trực tiếp bừng lên 20 bình địa cấp tứ hải tiền nhưỡng, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người chú mục. "Hồ trưởng quỹ, nơi này là 190 vạn thuần dương đan, người cất cho kỹ đi." Khương Tư Nam mỉm cười cũng không từ chối, trực tiếp đưa qua một cái không gian giới chỉ. Hồ trưởng quỹ thấy được đan dược trong không gian giới chỉ, dáng tươi cười càng đậm. Địa cấp tứ hải tiền nhưỡng, bọn hắn một ngày chỉ sợ cũng bán không ra 30 bình. Gặp được khách quý như vậy, như Khương Tư Nam, hắn tự nhiên vô cùng kích động. 190 vạn viên thuần dương đan, xem như một số tài phú không nhỏ. Đối với công trạng của hồ trưởng quỹ có tác dụng tăng lên rất lớn. "Khách quan, hôm nay chúng ta còn có thiên cấp tứ hải tiền nhưỡng. Nếu ngài cần, ta có thể giảm giá cho ngài 90%. Trên mặt hồ trưởng quỹ lại vui vẻ nồng đậm, thừa cơ tiếp tục chào hàng thiên cấp tứ hải tiền nhưỡng. Khương Tư Nam lắc đầu nói: "Không có ý tứ hồ trưởng quỹ, trên người của ta đã không còn nhiều thuần dương đan như vậy. Thiên cấp tứ hải tiền nhưỡng ta mua không đổi rồi." Tuy Khương Tư Nam biết rõ thiên cấp tứ hải tiền nhưỡng nhất định là tiền trần vô thượng, nhưng hôm nay hắn muốn đi thiên đế sơn, không muốn quá để ý người ta. Nếu như muốn uống thiên cấp tứ hải tiền nhưỡng, về sau tùy thời có thể trở lại đây mua. Trong ánh mắt của hồ trưởng quỹ lộ ra một tia thất vọng, nhưng bị hắn che giấu đi. Hắn nhìn Khương Tư Nam cùng kính thì lễ, sau đó chậm rãi lùi xuống. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long ở trong tứ hải lâu chờ đợi mấy canh giờ. Đối với tình thế của thiên đế sơn hôm nay hiểu rõ ràng, lúc này mới đi ra quán rượu, hơn nữa đi ra ngoài giang lăng thành. Mà giờ khắc này, ở trong một trạch viện có chút khí phái của giang lăng thành, một trung niên nhân tặc mì thử nhãn, tu vi đạt tới nửa bước vương giả, cùng kính đứng ở trước một thanh niên khuôn mặt lỗ mãng. "Thiếu gia, con dê béo xuất hiện. Theo tin tức từ tứ hải lâu truyền đến, hôm nay có 2 người ở tứ hải lâu ăn cơm, trực tiếp mua 20 bình địa cấp tứ hải tiền nhưỡng, ra tay xa xỉ, mặt không biến sắc." Trung niên nhân cùng kính nói. Thanh niên có chút lỗ mãng mà cầm bào, tay cầm quạt xếp, dùng bảo tuấn tú, chỉ là bờ môi rất mỏng, mặt mày tâm đó lộ ra cao ngạo, cho người ta cảm giác cay nghiệt. "À, 20 bình địa cấp tứ hải tiền nhưỡng, quả thật là dê béo. Hai người bọn họ có tu vi gì? Có điều tra ra la lịch của bọn hắn không? Thanh niên kia lập tức đến hứng thú. Quạt xếp trong tay hất lên, lộ ra đồ án trên cái đầu lâu, thoạt nhìn có chút dữ tợn và quỷ dị. Hê hê, thiếu gia yên tâm, ta đã điều tra xong. Hai người kia một người là vương giả trung kỳ, một người là vương giả đỉnh cấp, cũng không phải người Giang Lăng Thành, mà thông qua truyền tống trận truyền tống đến Giang Lăng Thành. Trung niên nhân cười lấy lòng nói, tốt, người làm tốt lắm. Thanh niên vụng vỗ bả vai trung niên nhân, khẽ mỉm cười nói, nếu thật như lời ngươi nói, trời ta trở lại sẽ bàn thưởng cho ngươi một viên thiên vương đan, cho ngươi đột phá đến vương thiên cảnh. Hiện tại, cùng ta đi gặp hai người kia, đi vào Giang Lăng Thành, cũng dám không đến Bạch Cốt Tông ta thăm viếng. Hai tiểu tử kia thật đúng là không biết sống chết. Trung niên nhân đại hỉ, vội vàng đi theo đằng sau thanh niên ra ngoài. Thanh niên tay cầm quạt xếp tên là Bạch Vũ, chính là con trai độc nhất của Bạch Cốt Tông tông chủ Bạch Sát. Một thân tu vi cũng đạt tới vương giả đỉnh cấp. Chỉ có điều tất cả đều bởi vì có một phụ thần tốt mà dùng đan dược trồng chất mà ra. Bạch Cốt Tông đã bá chủ trong Giang Lăng Thành, có chút tính chất tương đương bồn phái giang hồ trong phạm nhân. Tông chủ Bạch Sát là hoàng giả đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành cường giả trí tôn. Ngày bình thường Bạch Cốt Tông làm không ít sự tình dơ bẩn. Bạch Vũ ở Bạch Cốt Tông cũng dưỡng thành tính cách tự đại cuồng vọng. Ở trong Giang Lăng Thành không thể trêu vào người Bạch Cốt Tông, mà những người khác đối mặt với Bạch Cốt Tông cũng chỉ có phần nén giận. Bạch Vũ dựa vào nhãn tuyến của mình làm không ít sự tình lừa gạt. Hôm nay Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đã bị hắn theo dõi, coi là hai con dê béo. Bởi vậy Bạch Vũ mang theo trùng điền nhân, còn có hai hộ vệ hoang giả sơ kỳ đi ra nơi đóng quân của Bạch Cốt Tông. Thời điểm Bạch Vũ xuất hiện ở Tứ Hải Đâu, Khương Tư Nam cùng với Lý Kim Long đã đi ra. Thiếu gia, hai con dê béo kia đã đi ra khỏi Tứ Hải Đâu, xem bộ dáng là muốn ra khỏi thành. Trên mặt của trung niên nhân lộ ra một tia tâm thần bất định, sợ bị Bạch Vũ trách phạt. Nhưng hôm nay tính tình của Bạch Vũ rất tốt, vậy mà không có tức giận gì. Con ngươi đảo một vòng, lộ ra một tia cười lạnh nói, ra khỏi thành à? Ra khỏi thành thì càng dễ dàng xử lý rồi. Vốn ở trong Giang Lăng Thành, ta còn không tiện ra tay. Bọn hắn vậy mà ra khỏi thành, cái này chính là hai con dê béo đợi làm thịt con gì, đuổi theo cho ta. Vâng. Hai hộ vệ hoàng giả sơ kỳ đều ứng tiếng nói, sau đó mang theo Bạch Vũ cùng trung liên nhân lao thẳng đến ngoài cửa thành. Giang Lăng Thành cách Thiên Đế Sơn có mấy chục vạn dặm. Trong phiên khu vực này, cơ hồ đều là hoang dã cùng núi rừng. Khương Tư Nam cùng đi Kim Long ra Giang Lăng Thành, liền tết lên một chiếc phi thuyền tinh khí vương phẩm bay về phía Thiên Đế Sơn. Còn có người theo dõi chúng ta sao? Sau khi bay vài nghìn dặm, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có người đuổi theo, hơn nữa tu vi bất phàm. Theo dõi chúng ta ư? Sao hòa nào không có mắt cũng dám đến đây, muốn chết à? Lý Kim Long hơi sững sờ nói. Khương Tư Nam thả chậm tốc độ phi thuyền, rất nhanh nhận ra ở sau lưng hơn nghìn dặm có hai hoàng giả sâu kỳ, một vương giả đỉnh cấp, còn có một nửa bước vương giả đang đuổi theo vào đến. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, dứt khoát dừng phi thuyền lại, sau đó đứng ở trong hư không chờ bốn người ở sau đường bay tới. Thiếu gia, bọn hắn dừng lại rồi. Bốn người sau lưng trung điền nhân bỗng nhiên chỉ vào phi thuyền đình chỉ bất động phía trước, cười hăng hắc mà nói, tính toán bọn hắn thức thời đấy. Nếu bọn hắn không phản kháng, ngoan ngoãn giao ra không gian giới chỉ trên người, ta có thể cân nhắc tha cho bọn hắn một mạng. Trong ánh mắt của Bạch Vũ lộ ra một tia cười lạnh. Hơn nghìn dặm khoảng cách trong nháy mắt đã đến. Bạch Vũ nhìn Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long lăng không bay đến trước mặt bọn họ, mang theo thần sắc trên cao nhìn xuống, thành ngầm lạnh lùng nói, giao ra không gian giới chỉ của các ngươi, nếu không thì chết. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long hơi sững sờ. Bọn hắn thật không ngờ thanh niên kia trực tiếp như vậy, đi lên liền uy hiếp muốn cướp bóc tài vật. Khương Tư Nam không nói gì, nhưng Lý Kim Long lại không chịu rồi. Hắn lạnh lùng cười cười, liếc mắt nhìn Bạch Vũ nói, nói như vậy, người là cường đạo ở khu vực này à? Thật không ngờ đường đường địa vực của thánh địa Thiên Đế Sơn lại vẫn sẽ có cường đạo hung hăng can quấy tới như thế. Mù mắt chó của ngươi. Trung niên nhân nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Kim Long mắng: "Tiểu tử, người thật sự là muốn chết phải không? Vị này chính là Bạch Cốt Tông thiếu tông chủ, hắn có thể vừa ý đồ đạc của các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi. Thực thời thì ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không chọc giận thiếu chủ nhà ta, cho các ngươi trong khoảnh khắc bị toi mạng." "Bạch Cốt Tông à?" Khương Tư Nam hơi sững sờ, hắn căn bản không có nghe nói qua cái tên này, không biết tại sao Bạch Cốt Tông này lại theo dõi mình. Khương Tư Nam nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, thanh âm lạnh lùng nói: "Bạch Cốt Tông thiếu chủ sao? Vì sao các ngươi theo dõi chúng ta chứ? Hôm nay còn chưa tới Thiền Đế Sơn, biết rõ Thiền Đế Sơn người cường tộc tình cảnh gian nan." Khương Tư Nam vẫn rất là cẩn thận, hắn sợ Bạch Cốt Tông kia cùng Thiền Đế Sơn nhắc lên quan hệ gì, vậy với hắn mà nói thì tình huống xấu nhất rồi. "Vì sao theo dõi người ư?" "Không cần phải giả bộ, chúng ta biết rõ các ngươi ở Tứ Hải Lâu mua 20 bình địa cấp Tứ Hải Tiền Dưỡng." "Đúng là xa xỉ đấy, thiếu chủ của chúng ta khoan hồng độ lượng, chỉ cần ngươi chủ động giao ra, thiếu chủ nói có thể thả cho các ngươi một mạng." Trung niên nhân dương dương đắc ý, ở hắn xem ra đã triệt để đoán chừng hai người trước mặt. Có hai hoàng giả thị vệ, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long chỉ là vương giả, căn bản trở mình không được. "Trong Tứ Hải Lâu bị người ta phát hiện sao?" Trong nội tâm của Khương Tư Nam đều nói thầm, nhưng đã yên lòng rồi. Xem ra mấy lăng đầu thanh này xác thực coi hắn là quả hồng mềm, muốn đến cướp giật. Khương Tư Nam thản nhiên nói: "Nếu ta không giao thì như thế nào?" "Không giao à?" Ánh mắt của Bạch Vũ lóe lên, lộ ra một tia sát khí, lạnh như vàng nói: "Không giao, vậy thì chết." Oanh! Quạt xếp trong tay Bạch Vũ lập tức mở ra, linh quang lập lòe. Chính cái đầu lâu phía trên phảng phất như sống dậy, phun ra khói đen cuồn cuộn. Chính cái đầu lông nghênh không hiện hiện vô cùng dữ tợn, tựa như mặt quỷ, nghênh không hóa thành trên trăm trượng, lập tức vây khốn Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long. "Linh khí hoàng đạo à?" Khương Tư Nam hơi sững sờ, thật không ngờ Bạch Vũ này lại có chút thần gia. Quạt xếp trong tay dĩ nhiên là linh khí hoàng đạo, tràn ngập uy áp cường đại. Chính cái đầu lâu tựa như chín ma thần, từng cái đều tản mát ra khí tức khủng bố. "Thiếu gia, giết gà cần gì dùng dao bổ trâu, đối phó mấy tảo trùng này để cho ta tới cho." Không đợi Khương Tư Nam động thủ, Lý Kim Long liền xung phong nhận việc. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý, hắn cũng muốn nhìn chiến lược của Lý Kim Long hôm nay như thế nào. Tu luyện thần phủ kinh, thần có thiên phủ thể, chắc có lẽ không thể để cho hắn thất vọng mới đúng. "Được rồi, người cẩn thận một chút." Lý Kim Long đi ra, nhìn Bạch Vũ cười lạnh nói: "Cái gì rắm chó Bạch Cốt Tông, vậy mà cướp bóc cướp đến trên đầu thiếu gia nhà ta, thật sự là động thủ trên đầu thái tuế, không biết sống chết. Hôm nay liền để cho Kim Long ra ra, hào hào giáo huấn người một chút." Oanh! Lý Kim Long rống lớn một tiếng, khí thế mười phần, cả người như một đạo cuồng phong kim sắc, trong tay xuất hiện một thanh thiền trượng kim sắc, dùng xu thế lực phách hoa sơn đập về phía Bạch Vũ. Từ kim thiền trượng vốn là linh khí của huyết đầu đà, bị Khương Tư Nam bàn cho Lý Kim Long. Hôm nay bảo vật trên người Lý Kim Long cũng còn như không ít. Chỉ bằng vào linh khí pháp bảo, coi như là đối mặt với cường giả hoàng đạo cũng sẽ không có nguy hiểm gì. "Muốn chết à?" Bạch Vũ giận dữ, quạt xếp trong tay vung lên. Chính cái đầu lâu gào thét lao đến. Mặt quỷ dữ tợn phun ra thần quang màu đen âm hàn quỷ dị, vây quanh Lý Kim Long ở trung ương. Ở hắn xem ra, chỉ cần giải quyết Lý Kim Long, vậy đồ vật trong tay bọn họ đều là của mình. Dù sao Khương Tư Nam là vương giả trung kỳ, căn bản không có bị hắn để vào trong mắt. Từ kim thiền trượng uy mãnh vô song, lượn lờ lấy Phật quang nhàn nhạt, có một loại khí thức thánh khiết mênh mông. Đây là Phật môn trí bảo, khắc chế âm sát chỉ vật. Bởi vậy cùng đầu lâu đụng một cái, đầu lâu đã bị thiền trượng nện cho nát bấy, mà quang bị quét ngang không còn. Những cái đầu lâu kia là bảo vật biến thành, không có thật thể, sau khi bị đánh tan lại biến ảo ra. Hơn nữa chín cái đầu lâu tạo thành một loại trận thế kỳ dị. Đi Kim Long vây quanh ở trung ương, còn tản mát ra thanh âm gào khóc muốn rung chuyển nguyên thần của Lý Kim Long. "Thiên địa vô cực, can khôn mượn pháp, phá cho lão tử." Đi Kim Long trợn mắt tròn xoe, bỗng nhiên rống lớn một tiếng, trong tay hư không vẽ bùa, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xuất hiện một đạo phù lục kim sắc, lập tức ấn về phía Bạch Vũ. Rầm rầm, thiên địa lăng không vang lên một tiếng sấm, lôi đỉnh kim sắc từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trừng trực chói mắt, uy áp mênh mông vô tận, để cho sắc mặt của Bạch Vũ cả kinh, vội vàng cắn răng tế lên cốt thuẫn màu đen quay tròn chắn trên đỉnh đầu. Nhưng lôi đỉnh kim sắc cực kỳ khủng bố, kích cả trên cốt thuẫn màu đen, chỉ thấy cốt thuẫn không ngừng toát ra khói đen, phù văn tạc toái, linh phù kim sắc hư hao rất nhiều địa phương, để cho Bạch Vũ tâm thương yêu không dứt. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp phá cho lão tử. Đi Kim Long lại rống to một tiếng, hai tay đồng thời vẽ bùa ở trong hư không. Trên hư không phù văn bay bố, quang vũ phiêu tán, một tấm linh phủ ngay lập tức hình thành. Ngay sau đó hỏa diễm, lôi đỉnh, bình khí, kiếm quang, hàn băng đầy trời, tất cả đều đập về phía Bạch Vũ. Những linh phủ kia uy lực tuy cực kỳ lớn, nhưng uy lực mỗi một tấm đều có thể so với linh phủ vương phẩm. Trong lúc nhất thời, giống như mấy chục vương giả đồng thời công kích Bạch Vũ. Lôi đỉnh rơi xuống, chính cái đầu lâu phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, vô số sương mù màu đen hóa thành hư vô. Chín cái đầu lâu lập tức tạc toái, quạt xếp trong tay Bạch Vũ run rẩy kịch liệt, mắt thấy những lôi đình hỏa diễm kiếp quang hàn băng kia đổ ập về phía mình. Sắc mặt Bạch Vũ lập tức trắng bệch, vội vàng kêu lớn lên. Giết bọn chúng cho ta, giết bọn chúng đi. Bạch Vũ triệt để bị hù sợ sao? Hắn nguyên bản cho là mình có linh khí hoàng đạo, đối phó với Lý Kim Long. Thật là cùng cảnh giới có lúc dễ dàng lắm. Nhưng thật không ngờ, Lý Kim Long chẳng những cũng có linh khí hoàng đạo, hơn nữa công kích cực kỳ dũng mãnh. Loại chiến thuật linh phù khủng bố này lập tức bài trừ sạch sẽ tất cả công kích cùng phòng ngự của Bạch Vũ. Oanh! Thanh âm của Bạch Vũ vang lên, ánh mắt của hai hoàng giả sơ kỳ lóe lên, một cỗ hoàng giả uy áp mình bồng tràn ngập ra. Ngay sau đó, hai đạo đao cơ khủng bố lượn lờ lấy băng hàn ý cảnh bổ về phía Lý Kim Long. Thật không biết xấu hổ, hai hoàng giả vậy mà đồng thời ra tay. Lý Kim Long vốn đang dương dương đắc ý, giờ phút này bỗng nhiên giật mình, chứng kiến đao cương của hai hoàng giả sơ kỳ rớt xuống. Hắn thét to một tiếng, sau đó tự kim thiền trượng trong tay tàn mát ra hào quang ngập trời. Trong nội tâm của Lý Kim Long nảy sinh ác độc, không tránh không né, một trượng nện tới. Oanh! Thần quang sáng chói nổ tung, hoàng đạo pháp tắc quá cường hãn, coi như là tự kim thiền trượng trong tay của Lý Kim Long là linh khí hoàng đạo, chiến giáp trên người cũng là linh khí hoàng đạo, vẫn bị một đạo đánh bay, họ trả máu cuốn ngược về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hai hoàng giả sơ kỳ ra tay, coi như là chiến lực của Lý Kim Long bất phàm, nhưng bất ngờ không đề phòng, vẫn nhận lấy một chút thương thế. Trong ánh mắt của hai hoàng giả sơ kỳ lộ ra một tia kinh ngạc, một kích toàn lực của hai người bọn họ vậy mà không có kích giết được Lý Kim Long, chỉ để cho đối phương nhận lên một chút thương thế. Hai người nhìn nhau, đồng thời ngang trời giết đến, đạo cường băng hàn ở trong hư không đan vào, tạo thành lưỡi ánh sáng sáng chói. Oanh! Vừa lúc đó, thần quang đại trận sáng chói bay lên, che khuất cả bầu trời, bao phủ hai hoàng giả sơ kỳ. Bạch Vũ còn có trùng điền nhân vào trong đó, phủ văn đập lè, trận văn cấu kết hư không. Một cỗ sát cơ kinh khủng tràn ngập ra, để cho hai hoàng giả sơ kỳ kia sắc mặt đại biến. Trận pháp à? Hai hoàng giả sơ kỳ đều kinh hô một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn cũng thật không ngờ, không biết từ lúc nào, Khương Tư Nam đã lặng yên không một tiếng động bày ra một tòa đại trận khủng bố. Trận văn tản mát ra từng sợi phong mang, lẫn nhau đan vào. Bên trong phong lôi chi âm đại tác, cương phong tràn ngập điện xà cuồng vũ, để cho hai hoàng giả sơ kỳ cũng cảm nhận được một loại nguy cơ chí mạng. Tuyệt đối không phải linh trận vương phẩm, chẳng lẽ hoàng đạo đại trận, hai người kia rốt cuộc là ai? Khóe miệng của hai hoàng giả sơ kỳ lộ ra một tia đắng chát, mà giờ phút này Bạch Vũ cũng bị sợ choáng váng, thần sắc hoảng sợ. Vốn cho rằng bắt được hai con dê béo, nhưng ai mà biết, vậy mà đá vào thiết bản rồi. Các hạ, chúng ta sai rồi, kính xin các hạ sơ cào đánh khẽ cho. Bạch Cốt Tông tông chủ chúng ta là hoàng giả đỉnh cấp, nếu các hạ thả chúng ta đi, tông chủ tất nhiên sẽ cho các hạ đầy đủ bồi thường.

có như là bất đắc dĩ. Sao thế? Ngay thời điểm Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long phát hiện ra bọn hắn cũng đồng thời phát hiện Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long. Hơn nữa, ở trên phi thuyền, Lý Kim Long đang dương dương đắc ý, cầm cô lâu thiết phiến của Bạch Vũ vùng lên. Chính cái đầu lâu ở trong hư không bay múa, thoạt nhìn có chút khủng bố. Cậu tạc Bạch Cốt Tông, ta liều mạng với các ngươi. Đôi mắt đẹp của Linh San đỏ bừng lên, trong ánh mắt lộ ra cừu hận. Nàng thật không ngờ vậy mà, ở chỗ này gặp phải người Bạch Cốt Tông. Hơn nữa nhìn bộ dáng như là đang chờ hai người bọn họ. Linh San cùng Như Phong tu vi đều là vương giả sơ kỳ. Giờ phút này trong nội tâm đều bay lên sự tuyệt vọng. Linh San càng rút ra một thanh trường kiếm thanh sắc, tràn ngập nước gợn nhàn nhạt chém về phía Lý Kim Long. Tiểu nương tử thật là mạnh. Lý Kim Long quái khiếu một tiếng, vội vàng vung quạt xếp trong tay. Chính cái đầu lâu ngang trời mà đến, trực tiếp chắn một đạo kiếm quang. Đầu lâu không chút sức mẻ, nhưng kiếm quang tạc toái. Linh San buồn bực hừ một tiếng, từ giữa không trung rớt xuống. Kim Long, tạm thời dừng tay đi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, vừa rồi hắn còn có chút cảm giác hai người này tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng nghe Linh San hô mấy chữ cầu tặc Bạch Cốt Tông, lập tức liền quát vào Lý Kim Long ngưng lại. Hai vị bằng hữu, chúng ta không phải người Bạch Cốt Tông, không biết hai vị gặp khó xử gì, có lẽ ta có thể giúp một chút. Khương Tư Nam mỉm cười, từ trong hư không hạ xuống, đứng ở trước mặt Linh San cùng Như Phong. Cậu tặc Bạch Cốt Tông, đừng có mà muốn gạt ta. Khổ lầu thiết phiến trong tay của ngươi, rõ ràng là linh khí của Bạch Cốt Tông mới có. Thật không ngờ các ngươi lại ở chỗ này. Chẳng lẽ trời muốn tiêu diệt Hắc Sơn bộ lạc ta sao? Khuôn mặt của Linh San sương lạnh vô cùng, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hai vị thật là hiểu lầm rồi. Vừa rồi chúng ta giết Bạch Cốt Tông thiếu chủ Bạch Vũ. Khổ lầu linh khí này là chúng ta lấy được từ trong tay Bạch Vũ. Chúng ta không phải người Bạch Cốt Tông. Chúng ta là chuẩn bị tiến về Thiên Đế Sơn, trùng lập lại gặp hai vị thôi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, thật không ngờ lại bị người ta coi là người của Bạch Cốt Tông. Thật sao? Trên mặt của Linh San cùng Như Phong đều lộ ra nét hổ nghi. Nói nhảm cái gì? Nếu như ta cùng thiếu gia nhà ta thật sự là người Bạch Cốt Tông, bằng tu vi của hai người các ngươi, người nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng các ngươi nói nhảm sao? Sớm đã bắt các ngươi lại rồi. Lý Kim Long trợn trắng mắt, có chút không kiên nhẫn nói. Hai vị đã không phải người Bạch Cốt Tông, vừa rồi là Linh San có chỗ đắc tội, chúng ta còn có chuyện quan trọng, tạm biệt. Trong ánh mắt của Linh San, lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, có chút áy náy nói với Khương Tư Nam. Sau đó lừng cõng Như Phong muốn rời khỏi nơi đây. Hai tiểu gia hỏa của Hắc Sơn bộ lạc, các người chạy đi đâu chứ? Vừa lúc đó, một thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Sau lưng đạo đạo thần quang sáng chói ngang trời phóng tới, lập tức liền đến nơi đây. Đây là tám vương giả đỉnh cấp bằng cô lâu đạo bào. Cả đám toàn thân lạnh như băng, tản ra sát khí ngập trời. Giờ phút này đều trêu tức nhìn Linh San cùng Như Phong. Cái này xong thật rồi. Linh San cùng Như Phong đều biến sắc, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn thật không ngờ, chậm trễ một hồi, người của Bạch Cốt Tông cũng đã đuổi theo. Tám vương giả đỉnh cấp, bọn hắn tuyệt đối không cách nào đối phó. Hôm nay ngay cả chạy trốn cũng khó có khả năng rồi. Hai người các ngươi thật trơn trượt, vậy mà thừa dịp chúng ta không chú ý trốn ra khỏi Hắc Sơn bộ lạc. Nhưng vận mệnh của các ngươi dừng ở đây rồi. Muốn tìm Thiên Đế Sơn cầu viện quả thực là nằm mơ. Một trung niên nhân cầm đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ âm lãnh, lạnh lùng nói. Bạch Cốt Tông cầu tặc, các người dám đối phó với Hắc Sơn Khương bộ lạc chúng ta. Đợi đến lúc cường giả Thiên Đế Sơn đến, hết thảy các người đều chết không có đất chôn. Linh San nhìn tám phương giả của Bạch Cốt Tông, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Hôm nay Thiên Đế Sơn Khương tộc bản thân đã có bảo toàn, nơi nào còn có tinh lực đến quản trì nhánh như các người. Hơn nữa coi như bọn hắn có đến, cũng chỉ là có đến mà không có về. Hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Trong ánh mắt trung niên nhân cầm đầu lộ ra một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên bàn tay hóa trảo lượn lờ lấy hắc quang, tàn mát ra một cỗ khí tức kinh khủng chộp về phía Linh San cùng Như Phong. Bỗng nhiên trong nội tâm của Trung Liên Nhân lộ ra cảnh giác, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền chứng kiến một đạo quyền cường kim sắc hào hào đãng đãng trải ra. Trong lôi đỉnh sáng chói có thanh ông long ngâm hổ khiếu truyền đến, một cỗ uy lực mênh mông kích động. Trung Liên Nhân cảm giác toàn thân đau đớn, toàn bộ cánh tay nát bấy, bị cuốn ngược trở về, miệng lớn không ngừng ho ra máu. Khương Tư Nam một quyền oanh lui Trung Liên Nhân, căn bản không có xem hắn, mà đi tới trước mặt Linh Sàn cùng Như Phong. Trong ánh mắt lộ ra một tia kích động nói: các người nói Hắc Sơn Khương tộc bộ lạc là cái gì? Còn có nữa, các người là cùng Thiên Đế Sơn Khương tộc có quan hệ gì? Linh Sàn cùng Như Phong vốn đã làm tốt chuẩn bị liều chết bác đấu, nhưng thật không ngờ vương giả đỉnh cấp kia lại bị Khương Tư Nam một quyền oanh chết. Trong nội tâm bọn hắn khiếp sợ, đồng thời cũng có chút kỳ quái, không biết tại sao Khương Tư Nam lại hỏi vấn đề này. Nhưng Linh Sàn vẫn rất nghiêm túc nói: Hắc Sơn bộ lạc chính là một chi nhánh của Thiên Đế Sơn Khương tộc. Chúng ta thủ hộ lấy Hắc Sơn Tiên Quáng, hơn nữa lợi dụng Hắc Sơn Tiên Quáng sản xuất ra khoáng thạch, chế tạo chiến giáp cho Khương tộc, trợ giúp Khương tộc ở thiên ngoại thiên chiến trường chiến đấu. Trong thanh âm của Linh Sàn không tự giác mang theo một tia tự hào cùng kích động. Vị huynh đài này ta gọi là Khương Như Phong, này là bằng hữu của ta Khương Đình San. Hiện tại Bạch Cốt Tông dẫn theo vô số cường giả với khốn Hắc Sơn bộ lạc, muốn diệt sạch Hắc Sơn bộ lạc. Ta cùng Đình San thật vất vả mới thoát ra, là muốn đi Thiên Đế Sơn cầu viện. Khương Di Phong tâm tư kín đáo, chứng kiến Khương Tư Nam là vương giả trung kỳ, lại có thể một quyền oanh lui vương giả định cấp. Trong lòng hắn có chút kích động. Nếu Khương Tư Nam chịu ra tay, có lẽ bọn hắn còn có khả năng sống sót. Không phải bọn hắn có phải hạng người ham sống sợ chết hay không, nhưng hôm nay vì thần hữu trong bộ lạc, bất luận như thế nào thì bọn hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.